Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2195, hằng cổ cơ duyên. Muốn bắt đầu, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tứ tượng chi kiếp, thủy hỏa địa phong, trước đó kinh lịch tam đại kiếp khó, hoàng tuyền kiếp thủy, chu tước kiếp hỏa cùng thiên ma cướp thổ. Mà một lần cuối cùng cửu u kiếp phong cũng rốt cục muốn hàng lâm xuống. Cái này bốn đại kiếp nạn liền đại biểu cho cấu tạo toàn bộ vũ trụ tứ đại nguyên tố. Đại biểu cho vũ trụ chất lực lượng. Chỉ cần hắn có thể đủ chịu được cửu u kiếp phong quét. Như vậy là hắn có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh. Một bước lên trời, siêu phàm nhập thánh, chân chân chính chính thoát ly phàm nhân cảnh giới. Trở thành bất hủ tồn tại. Hô hô, lúc này, từ lôi kiếp trùng động chỗ sâu truyền đến khủng bố mãnh liệt cuồng phong. Đến vũ trụ chân không là không có gió, không còn khí chảy, nhưng là từ vô số trùng động chỗ sâu tuôn ra vô cùng vô tận khí lưu. Hết thảy đều chuyển hóa thành gió bão. Dạng này cuồng phong tịch quyển cửu thiên thập địa, bao trùm toàn bộ tinh vực. Bất luận cái gì sinh linh tại cuồng phong phạm vi bao trùm bên trong đều khó mà đi ra ngoài. Hết thảy vật chất đều hòa tan tại cuồng phong chỗ sâu. Cửu U kiếp phong, đây là từ cửu U địa ngục truyền ra ngoài khủng bố khí lưu. Ẩn chứa cửu U chi lực, có thể đem thế gian này hết thảy đồ vật đều mang xuống địa ngục. Triệt để phá hủy, thứ gì cũng sẽ không còn tồn tại. Quá mãnh liệt. Thanh Nghiêu thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi không thôi, rõ ràng cửu u kiếp phong còn chưa bắt đầu, nhưng là tại trùng động chỗ sâu lại nổi lên hủy diệt tính ba động. Vô cùng hung mãnh, từng viên tinh cầu tại cửu u kiếp phong quét phía dưới. Trong khoảnh khắc liền biến thành bột phấn, hôi phi yên diệt, mặc kệ là cái gì đều không thể tới tại cửu u kiếp phong trước mặt. Đây là diệt thế chi phong, tới này ta tinh vực có rất nhiều ban đầu tinh cầu, đủ loại vẫn thạch chờ một chút, nhưng là cửu u kiếp phong quét mà qua, phiến tinh không này cũng hóa thành hư vô trạng thái, vẻn vẹn chỉ còn lại vô số cho bụi cạn bã. Phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, cửu u kiếp phong buông xuống, sinh ra vô số phong nhận. Khủng bố hắc sắc cuồng phong cuốn tới, điên cuồng đánh vào Hạ Bình trên thân, mỗi một đạo cuồng phong đều như là phong nhận, đánh vào Hạ Bình thân thể, liền như là kinh lịch ngàn đao bầm thây, Bắc Minh hộ thể công, Hạ Bình chẳng sợ hãi, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể của hắn lập tức tuôn ra một mảnh cự đại hải dương, tràn ngập ức vạn cây số. Vô số côn bằng phù văn hiển hiện, hình thành côn bằng bức tường ngăn cản. Cái này màu xanh thăm thảm bức tường ngăn cản co duỗi tự nhiên. Như là cao su, củ bị đáng sợ phòng ngự lực, cũng có thể cực lớn giảm bớt trùng kích lực. Không mấy đạo phong nhận oanh kích xuống, liền như là oanh kích ở trên biển mặt, vẻn vẹn nhấc lên vô biên sóng lớn. Nhưng không có đối hải dương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể nói tấn thăng đến lôi kiếp đỉnh phong Hạ Bình. Đã đem Bắc Minh hộ thể công tu luyện tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Mọi cử động ẩn chứa côn bằng chi uy. Triệt tiêu vô số lực công kích. Ô, tựa hồ cảm giác được Hạ Bình tình huống như vậy. Triệt để chọc giận thiên kiếp. Từng tòa thời không trùng động tức giận. Từ không gian chỗ sâu quét mà đến cửu u kiếp phong càng ngày càng hung mãnh. Đến sau cùng, những này cửu u kiếp phong nội bộ chỗ sâu thế mà hóa thành long. Đó là từng đầu hắc long, toàn bộ đều từ cửu u kiếp phong ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa vô cùng uy lực, ầm ầm mỉm ngập ngàn vạn đầu khủng bố cửu u hắc long từ trùng động chỗ sâu đánh giết tới. Phun ra nuốt vào lấy hủy diệt tính phong ba, muốn phá hủy hết thảy ý đồ chống lại thiên kiếp tồn tại. Mẹ trứng, quá dọa người, Đông đảo thái cổ di chủng thấy cảnh này, từng cái là dọa đến kinh hồn bạt vía. Dạng này cửu u hắc long xuất hiện, đơn giản cũng là diệt thế chi long, phá hủy hết thảy, chỗ đến, sinh linh đồ thán, tức khiến cho chúng nó đợi tại Sơn Hà Châu không gian bên trong. Cũng mảy may cảm giác không thấy có bất kỳ cảm giác an toàn. Tựa hồ này khủng bố âm ba, tùy thời địch tùy chỗ đều sẽ thẩm thấu Sơn Hà Châu không gian. Truyền lại tiến đến, dạng này âm ba hơi khẽ chấn động, đều có thể đem bọn họ chấn động thành một đoàn cặn bã. Hôi phi yên diệt, cái này nguy hiểm, Thanh Ngưu sắc mặt nghiêm túc, cảm giác được cái này cửu u kiếp phong hung hiểm nhất thời khắc đến. Nếu như ngăn cản không nổi lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt không còn tồn tại. Đến được tốt, Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia dọa người hàn mang, há miệng hút vào, ầm ầm phương viên trăm vạn cây số cửu u kiếp phong lập tức liền bị hắn một thanh liền nuốt vào. Trong bụng, liền này từng đầu cửu u hắc long cũng không ngoại lệ. Lập tức tiến vào Thái Dương Dung Lô chỗ sâu. Nhất thời thiên diêu địa động, ức vạn cây số đều phát sinh rất nhiều rung động, năng lượng lan lộn, thủy triều lên xuống hồng lưu, đảo chuyển càn khôn, phanh phanh phanh cửu u kiếp phong tại Hạ Bình thể nội. Thái Dương Dung Lô chỗ sâu không ngừng va chạm, như là vô số đao kiếm rảo sát, sinh ra khủng bố lực phá hoại, nhưng là tại Thái Dương Dung Lô chấn áp a phía dưới. Toàn diện đều là không làm nên chuyện gì. Số cái hô hấp về sau, những này cửu u kiếp phong cấp tốc bị thôn phệ hầu như không còn, chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. Ta dựa vào tên biến thái này, vừa rồi chu tước kiếp hỏa thôn cũng liền thôi, hiện tại thế mà liền cửu u kiếp phong cũng thôn, hắn có còn hay không là người? Đông đảo thái cổ di chủng trợn mắt hốc mồm. Chúng nó hiện tại xong hết thảy đều không biết chính mình nên nói gì. Dạng này trang cảnh thật sự là quá dọa người. Giết! Hạ Bình bước ra một bước, nhất trưởng hướng phía thiên kiếp trùng động đánh giết tới. Nhất thời biến hóa vạn thiên, ẩn chứa vô cùng biến hóa, như là thần ma cự trưởng, sáng lập thương sinh, vuốt ve vũ trụ. Một trưởng này lực lượng tàn mát ra vô cùng sát cơ, bộc phát ra khủng bố sức lực, phảng phất có được chúng sinh lực lượng cùng ý chí. Đông, cự bàn tay thô hung hăng đập tại trung tâm phong bạo, lập tức liền đem cửu u kiếp phong triệt để đánh tan. Vô số kiếp phong nổ tung lên, hoàn toàn tán loạn, hóa thành từng đoàn nguyên khí. Ngàn tỷ dặm tinh không phảng phất giờ phút này đều bị oanh đến tán loạn. Vô số phong bạo nổ tung lên, quét ngang cửu thiên thập địa. Một trường này lực lượng mạnh mẽ vô cùng, ẩn chứa đòn đánh mạnh nhất, thay đổi càn khôn, điên đảo âm dương, thôn phệ. Hạ Bình bá đạo vô cùng, hai tay kết ấn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra cự đại hắc ám vòng xoáy. Bốn phía bị oanh đến tán loạn thiên địa nguyên khí lập tức liền bị hắn thôn phệ đi qua. Tiến nhập thể nội, chiếm làm của riêng, oanh ở cái này nháy mắt, toàn bộ thiên kiếp trùng động đều bị đánh bạo, sở hữu thiên kiếp năng lượng đều tại đây khắc tiêu tán. Ô ô, thiên kiếp trùng động rất không cam tâm, truyền ra tiếng ô ô vang, tựa hồ còn muốn câu thông cửu u địa ngục. Tiếp dẫn càng khủng bố hơn cửu u kiếp phong đến, phá hủy cái này mưu toan nghịch thiên người. Đáng tiếc dù cho nó dù không cam lòng đến đâu, giờ phút này sở hữu thiên kiếp năng lượng đều tán loạn, cũng không còn cách nào ngưng tụ, từng cái thiên kiếp trùng động đều biến mất không thấy gì nữa. Bị vũ trụ pháp tắc cấp tốc bổ khuyết, đến bao phủ toàn bộ tinh vực kiếp vân giờ phút này cũng cấp tốc dung nhập không gian chỗ sâu, trở về đến vũ trụ bản nguyên. Mà giờ khắc này, Hạ Bình cũng cảm giác được chính mình linh hồn đạt được thăng hoa. Tối tăm bên trong, linh hồn hắn nhảy ra vận mệnh trường hà, lập tức liền câu thông vũ trụ bản nguyên. Đông, trong chốc lát, lớp kín cực lớn thanh đồng môn hộ xuất hiện tại sâu trong hư không. Phảng phất là thế giới chi môn, vô số pháp tắc ngưng tụ, câu thông vũ trụ bản nguyên. Đây là vũ trụ pháp tắc đối với độ qua thiên kiếp siêu phàm sinh linh lớn lao ban thưởng. Hằng cổ cơ duyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,